Chương 485, trà sữa muội muội còn không có gặp phải Lưu Cường Đông. Ở lao trước mặt bạn học, Lưu Húc liền có vẻ dễ dàng nhiều, nói cũng nhiều hơn. Theo gây ra thư cờ trí nhớ thức tỉnh, Lưu Húc trong óc nhớ lại gì đó cũng càng ngày càng nhiều. Lữ Tử Kiều cùng Vương Lệ cười rộ lên. Trương Trạch Thiêm vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là nhãn thần trở nên hiếu kỳ, còn có chút hoài nghi, nàng một chút cũng không nhớ ra được. Năm nhất học kỳ sau, lão sư khích lệ nàng không nhặt của rơi, Tiểu Thiêm tuy là nỗ lực che giấu, có thể vẫn nở nụ cười. Mỹ thuật trong lớp, lão sư liên tục khen nàng một bài giảng có linh tính có tài hoa, nàng vẫn mặt băng bó không cười, có thể nhanh tan học thời điểm, nàng vẫn là túi đầu cười rộ lên. Sau đó là đôi ta ngồi cùng bàn thời điểm, có nam sinh thích nàng, hết lần này tới lần khác lại khi dễ nàng. Ta lúc đó đặc biệt ngốc, phải nàng, kết quả cùng cái kia cái đồng học cùng nhau ngã sắp xuống, ngay lúc đó tư thế có điểm khôi hài, nàng cái tiểu không có lương tâm, lại cười Trương Trạch Thiêm tốt giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên nhịn không được lộ ra tiêu ý, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. 27 lần Lưu Húc nói, 8 lần Lữ Tử Kiều nói, 9 lần Vương Lệ nói. Trương Trạch Thiêm nhất thời lộ ra một bộ không thể làm gì biểu tình, còn có một tia nhàn nhạt xấu hổ cùng bất đắc dĩ, đồng thời có một loại đã lâu hoài niệm. Từ mùng 2 bắt đầu, nàng mỗi lần cười, phụ cận đồng học đều sẽ nói số lần, thế cho nên có một lần nàng không phải cẩn thận trước mặt mọi người nở nụ cười, kết quả cả lớp cùng nhau kêu số lần, thậm chí ngay cả tiểu đội chủ nhiệm đều người nhịn không được nói 4 lần, sau đó cả lớp cười vang, để Trương Trạch Thiêm vẻ mặt đỏ bừng. Lưu Húc cười nói tiếp, lần thứ 5, là được học sinh ba tốt, cả lớp đệ nhất, đó là mạ gỗ kiêu ngạo cười, tấm tắc, cái kia mạ gỗ kiêu ngạo tiểu răng rớp, để không thiếu nữ sinh ghi hận. Lần thứ 6, theo ta mượn hết như ra trả lại, nói cảm ơn ngồi cùng bàn, cái kia mỉm cười mực có mê người. Lần thứ 7, nàng ngã xuống, chân chảy ra, đau đến một mạch khóc, ta đem nàng bối đến phòng cứu thương, nàng còn khóc, ta liền hướng nàng nhăn mặt, nàng nín khóc mỉm cười. Lần thứ 8 Lưu Húc đột nhiên dừng lại, từ cao hứng bừng bừng khôi phục lại bình tĩnh. Tại sao không nói Lữ Tử Kiều hỏi? Vương Lệ lập tức trừng Lữ Tử Kiều liếc mắt. Không có gì, phía sau đều quên. Lưu Húc từ từ nói, sau đó nhìn ngoài cửa sổ. Trương Trạch Thiêm nhãn thần hiện lên một vẻ bối rối, sau đó quay đầu chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Một cái phía bên trái, một cái phía bên phải. Trong xe yên tĩnh. Lữ Tử Kiều lập tức nói ra, Lưu Húc, ngươi còn không có nữ bằng hưu a có, hai cái. Lưu Húc biết Lữ Tử Kiều vì muốn tốt cho hắn, thậm chí kéo hắn tới tụ hội, có thể là vì tác hợp hắn cùng Trương Trạch Thiêm. Lữ Tử Kiều há miệng, cuối cùng chỉ là so với một ngón tay cái, ý là, ngươi nghiêu. Vương Lệ vừa lái xe, vừa cười nói ra, Lưu Húc, ta phát hiện mấy năm không thấy, ngươi trở nên đẹp trai, hơn nữa thân thể cũng tráng rất nhiều. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi, đặc biệt hối hận, năm đó ta hẳn là truy ngươi, chết không buông tay. Lữ Tử Kiều ưu hoán nói ra, ta đây làm sao bây giờ, ngươi làm sao bây giờ, ngươi trước đây không dám truy ta, hiện tại ta đã kết hôn, ngươi liền dám. Vương Lệ không khách khí nói ra, lại nói, ngươi đừng tưởng rằng tốt nghiệp, ta cũng không biết tin tức của ngươi. Có muốn hay không ta hiện tại cho Trần Mỹ ra gọi điện thoại, nói một câu ngươi những năm này phong lưu lịch sử. A Lữ Tử Kiều lập tức giống như quả cầu ra xì hơi, Lưu Húc nhịn không được cười rộ lên. Trong xe lần nữa an tĩnh lại, bên ngoài ồn ào náo động thanh âm không ngừng truyền vào trong thai mọi người. Lưu Húc luôn cảm thấy tâm tĩnh không xuống, vì vậy khiến cho tự cân nhắc việc. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía Trương Trạch Thiêm. Lưu Húc không ngờ tới Trương Trạch Thiêm số mệnh kỳ lạ như vậy. Màu hồng đào mị khí viễn siêu đại. Chân to, đạt được tiêu chuẩn người eo to, so với cùng hân sáng mị khí đều càng nhiều, là Lưu Húc đã gặp nhân trung, mị khí nhiều nhất, chân chính nghiêng nước nghiêng thành cấp bậc. Chắc không được từ nhỏ đến lớn có đếm không hết nam sinh theo đuổi nàng, cái trình độ này mị khí, tuyệt đối không thua Trung Quốc danh khí lớn nhất mấy nữ nhân minh tinh, bất quá những nữ minh tinh kia mị khí phần lớn đều là danh khí phụ gia. Quá nửa mị khí chỉ là trong suốt, một ngày danh khí bị hao tổn, mị khí sẽ nhanh chóng giảm thiểu, mà Tiểu Thiêm là thật cấp quốc gia mị nữ, sẽ không bởi vì ngoại vật mà biến hóa. Lưu Húc nghĩ thầm, của nàng mị khí chu vi xem không đến bất luận cái gì nam nhân mị khí, nhưng Lưu Húc có thể cảm ứng được có mị khí khí tức, đó là bởi vì quá nhiều người muốn đuổi theo nàng. Dù cho nàng cự tuyệt, hội tụ cũng có thể để Lưu Húc cảm ứng được. Nàng màu đỏ thẩm vượng khí không ít, trừng thủ đoạn to, cùng bây giờ cùng hơn sáng, Quách Hải Tảo giống nhau nhiều, điển hình vượng phu tướng. Ở Trương Trạch Thiêm trên người, Lưu Húc lần đầu tiên chứng kiến một loại hy có số mệnh. Tài Văn Chương, phơi bày mỹ lệ màu cam. Tài Văn Chương là một người ở nghệ thuật phương diện số mệnh, cũng đối với còn lại không phải nghệ thuật loại chuyên nghiệp năng lực có ảnh hưởng, tỉ như chứ danh khoa học gia trên người cũng sẽ có Tài Văn Chương. Trương Trạch Thiêm trên người Tài Văn Chương có hai ngón tay to, cái này đã vô cùng không được, nàng là ba lê vũ giả, có những thứ này tài văn chương. Đủ để đứng hàng toàn quốc đỉnh cấp ba lê vũ giả nhóm, dù cho ở Vana, Moscow, Jackson cùng Hợp Sỉn kỳ tứ đại múa ba lê tối cao tái sự bên trong đoạt giải quán quân, đều không phải là không có khả năng. Trương Trạch Thiêm tài vận rất ít, phúc khí quý khí không hề có một chút nào. Điểm này, cùng nguyên bản Lưu Húc biết đến cái kia tục truyền xuất từ nhà giàu sang Trương Trạch Thiêm có thể không giống nhau. Hơn nữa, trà sữa muội muội còn về sau sẽ không có gặp phải Lưu Cường Đông. Ở Trương Trạch Thiêm trên người, có thật nhiều thật nhỏ bệnh khí, tích lũy có chiếc đua to, đây cũng là quanh năm tháng dài luyện múa ba lê tạo thành tổn thương. Còn như châm chói hai vi khuẩn khí độc cũng không coi vào đâu, Lưu Húc không có để ở trong lòng. Để Lưu Húc tiếc hận là, Trương Trạch Thiêm trên người lại có ngón út to ủ rũ, những thứ này ủ rũ trải qua quanh năm suốt tháng tích xúc, đã vô cùng nồng hậu, chẳng mấy chốc sẽ đạt được ngón tay cái to, cực kỳ khó có thể trừ tận gốc. Ủ rũ đối với lòng người có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ, Lưu Húc hiện tại minh bạch Trương Trạch Thiêm vì sao không muốn cười. Cuối cùng, Lưu Húc chứng kiến Trương Trạch Thiêm trên người cái kia cây tăm to thọ khí, trái tim dường như bị nhéo ở, lộ ra khó che giấu bi thương vẻ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Trạch Thiêm sống không quá 3 năm về khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.